vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 979 đều đang chờ đợi thuộc về chính mình thời cơ. Đuôi dài Bạch Báo mới biết được giảo hoạt nhân loại thế nhưng còn có che giấu tiểu đồng bọn, một đôi. Sắc bén đôi mắt càng đỏ, lại tùy ý tự thân tạp hướng về phía sương mù chung. Nổi giận gầm lên một tiếng thế nhưng trực tiếp chạy, gặm hạt dưa Liễu Vân động tác dừng lại. Cho nên, thực lực càng cao hoang thú, giữ lại lý trí càng nhiều. Này vẫn là ta lần đầu tiên nhìn thấy đánh không lại sẽ trốn hoang thú đâu. A Khải, tổng cảm giác Thương Ngô cảnh hoang thú cùng bên ngoài xác thật có chút không quá giống nhau, nói. Không chừng là Thương Ngô cảnh đặc sắc đâu. Bên kia, không ai để ý tới đuôi dài Bạch Báo thoát đi. Tần Tiêu Giật nguyên bản chỉ là không ở trong khoảng thời gian ngắn thoát khỏi mà thôi. Lại trúng Bùi Vị Ương nhất chiêu. Nếu không phải Hắc Ảnh kịp thời ra tay âm thầm bảo hộ hắn một lần, khả năng nam chủ thật sự phải bị nữ chủ cấp làm thịt, hoặc là ngược luyến đã bắt đầu ngược tâm lại ngược thân. Liễu Vân vẻ mặt đáng tiếc. Hắc Ảnh cũng là dầu thúi ruột, sợ này nhất chiêu thọc đến tàn nhẫn, ngược lại làm nam nữ chủ hòa hảo trở lại, nhưng là cũng không thể hoàn hảo không tổn hao gì. Hắc Ảnh là hiểu được khống chế độ, cho nên Tần Tiêu giật hộc máu, thoạt nhìn bị thương thực trọng, hơn nữa ngắn ngủi mất đi sức chiến đấu, nơi nào còn lo lắng đuôi dài Bạch Báo. Chỉ là nhìn chằm chằm không hề che giấu Bùi Vị Ương. Thần sắc đổi tới đổi lui, bừng tỉnh, quả nhiên, lại có chút thất vọng cùng khiếp sợ, nguyên lai, không phải đối mặt hắn Tần Tiêu giật khi chân chính thánh tuyền tôn chủ là cái dạng này, tựa hồ. Cùng mặt khác tu sĩ không có gì khác nhau, ý tưởng. Thực lực cao, làm việc càng thêm tùy hứng cùng tùy tiện, không nghĩ tới. Cư nhiên thật là ngươi, Tần Tiêu giật nhiều ít có điểm không muốn tin tưởng. Hắn đối người khác nhận chi có kém như vậy sao? Bùi Vị Ương cười lạnh, không phải ta, còn có thể là ai? Nếu đoán được, hà tất như vậy ngoài ý muốn, Bùi Vị Ương sắc mặt cũng không quá đẹp. Nàng không rõ, săn giết địch nhân, nàng hẳn là thật cao hứng thực vui vẻ mới đúng. Vì cái gì đột nhiên sẽ có chút tim đập nhanh cùng khổ sở? Từ khi nào khởi, nàng đã như vậy không bình thường sao? Tần Tiêu giật cười một tiếng, lại phun không ít huyết. Trên người đau làm hắn nhớ tới chính mình tu vi bị phế thời điểm. Càng nhiều khói mù nảy lên trong lòng, ngoài ý muốn. Thực ngoài ý muốn, Tần Tiêu giật đôi mắt, ửng đỏ, ánh mắt ngăm đen, đường đường thánh tuyền tôn chủ. Liền vì một người nam nhân, sau lưng ra tay, hành tiểu nhân chi kính, không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh, nếu là truyền ra đi. Chỉ sợ toàn bộ cửu đình giới đều phải tạc nứt ra, nguyên bản còn cảm thấy Liễu Vân có chút buồn lo. Vô cớ, quá mức kiêng kỵ thánh tuyền tôn chủ, rốt cuộc không phải một cấp bậc. Thánh tuyền tôn chủ muốn ra tay, khẳng định sẽ có điều cố kỵ, ai ngờ. Hiện thực cho hắn vang dội một cái tát, hắn có Hắc Ảnh bảo hộ. Mới không có bị dây, đổi thành Liễu Vân. Chỉ sợ thật sự đã bị diệt, Bùi Vị Ương không cho là đúng. Không cho nó truyền ra đi là được, nâng lên tay. Còn muốn ra tay, vừa ý giật mình đến đáng sợ, làm Bùi Vị Ương tâm sinh trần chờ, thấy thế. Tần Tiêu giật biết thử cũng muốn mau, bằng không hắn vì tự bảo vệ mình liền sẽ giải trừ thuật pháp, người thừa nhận. Bùi Vị Ương nhíu mày trầm tư, cái gì thừa nhận? Tần Tiêu giật, ngươi vì kia họ Tần, vô duyệt vô cớ muốn biết ta vào chỗ chết, rõ ràng trước kia chúng ta không có bất luận cái gì giao thoa, Bùi Vị Ương. Ngươi muốn như vậy tưởng có thể chết đến nhắm mắt một ít. Cũng có thể, Tần Tiêu giật vẫn là cảm thấy khó có thể thừa nhận. Ngươi coi trọng hắn cái gì? hắn đã không phải Tần gia gia chủ đồ đệ, hoàn toàn vô pháp duy trì Tần gia cùng tôn chủ phủ quan hệ. Bùi Vị Ương hơi hơi dương mắt. Tần gia, tính thứ gì, cũng dám như vậy đối Tần Tiêu giật. Bản tôn chủ sớm hay muộn diệt nó. Liễu Vân tức khắc phấn khởi lên. Ai ra, Thiên Lương Vương Phá, này không phải nữ tổng tài sao? Tần Tiêu giật sửng sốt, tâm tình lên xuống phập phồng, sóng gió mãnh liệt, đừng khai mặt khác không nói chuyện. Bùi Vị Ương thế nhưng nguyện ý vì hắn diệt Tần gia. Tần gia ở Thánh Tuyền nơi dừng chân chính là nhãn hiệu lâu đời thế lực. Lúc trước Thánh Tuyền nơi dừng chân kiến thành, lập hạ bất hủ công lao, năm đó cũng là tôn chủ có lợi người cạnh tranh chi nhất. Có thể nghĩ là nội tình cỡ nào phía sau quái vật khổng lồ, so với tôn chủ phủ. Chưa chắc liền kém cỏi nhiều ít, hơn nữa Bùi Vị Ương cùng Tần phu nhân bạn tốt quan hệ. Giờ khắc này, ở Bùi Vị Ương trong miệng phảng phất đều không tồn tại giống nhau, một loại kỳ quái cảm động nảy lên. Trong lòng, tựa hồ toàn thân trên dưới đều ở kêu la tin tưởng nàng, hắc ảnh đúng lúc đánh gãy. Thanh âm còn có chút suy yếu. Cảm giác được sao? Tần Tiêu giật buồn bực. Cái gì? Mệnh định duyên phận ảnh hưởng. Ngươi có phải hay không thực tin tưởng nàng? Có phải hay không thực cảm động? Hắc ảnh đạm đạm nói. Nhưng nàng trừ bỏ nói một lời. Cái gì cũng chưa làm. Tần Tiêu giật cắn răng. Tức khắc tỉnh táo lại. Đột nhiên cảm thấy có chút đáng sợ. Thiên đạo đây là cường ấn đầu hắn cần thiết thích nữ nhân này sao? Tiểu Hắc, ta nên làm cái gì bây giờ? Cái gì mệnh định duyên phận? Lực ảnh hưởng lớn như vậy sao? Hắc ảnh thanh âm càng thêm suy yếu. Chỉ cần ngươi tâm trí kiên định, liền sẽ không bị ảnh hưởng đến như vậy thâm. Mệnh định duyên phận chỉ là ảnh hưởng ngươi cảm xúc, cảm giác, thậm chí ý tưởng. Nhưng là vô pháp khống chế ngươi tư duy, nghe vậy. Tần Tiêu giật tức khắc kiên định lên, so ý chí lực, có thể ở huyết trì hạ kiên trì lâu như vậy hắn sẽ thua. Tiểu Hắc, ngươi làm sao vậy, như thế nào nghe tới thực suy yếu? Hắc ảnh, kia dù sao cũng là thập cấp tôn chủ, liền tính nàng ở 108 tòa nơi dừng chân xếp hạng cũng không cao. Kia cũng không phải thường nhân có thể so sánh, huống chi ta hiện tại loại tình huống này. Không có thật thể, còn bị thương nghiêm trọng, ngươi đều biết đến, có thể thế ngươi chắn một lần, chỉ sợ chắn không được lần thứ hai. Ngươi trực tiếp chút hỏi ra chính mình đáp án đi, khôi phục nguyên thân mới có thể bảo đảm an toàn. Bằng không cái gì, hiểu đều hiểu, Liễu Vân tấm tắc. Đại lão kỹ thuật diễn, căn bản không cần huấn luyện, hồn nhiên thiên thành, Tần Tiêu giật có chút lo lắng cùng sốt ruột. Nhưng vẫn là nhìn chằm chằm Bùi Vị Ương, ngươi, thật không phải bởi vì Tần Tiêu giật người này sao? Tần Tiêu giật trên người có cái gì là đáng giá ngươi mưu tính? Bùi Vị Ương thần sắc lập lòe, đương nhiên là bởi vì Tần Tiêu giật người này, cảm tình sự. Ngươi sẽ không hiểu, mặt khác, ngươi không cần biết, tuy rằng không có nói được thực minh bạch. Nhưng Tần Tiêu giật nội tâm may mắn ở một chút sụp đổ. Nàng đã biết, nàng thế nhưng thật sự biết, vì cái gì đâu. Hắn không thể lý giải, Bùi Vị Ương đi bước một đi vào. Ngươi vô nghĩa quá nhiều, nói xong sao, nói xong liền an tâm lên đường đi. Bùi Vị Ương trên tay tề tựu linh lực. Tần Tiêu giật cả kinh, cảm giác chính mình bị tỏa định, căn bản không động đậy, liền giải trừ thuật pháp đều làm không được, nội tâm nhịn không được luống cuống. Tiểu Hắc, liền chờ giờ khắc này. Hắc ảnh thật sâu than một tiếng, xem ra, chúng ta duyên phận không sai biệt lắm, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi này cuối cùng một lần, Tần Tiêu giật. Về sau ngươi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, đừng lại xúc động tùy hứng. Còn có, mệnh định duyên phận trói buộc, chỉ có thể dựa chính ngươi chịu đựng đi. Tu luyện vốn là hài lòng mà làm, có một số việc không cần một mặt đi phủ định chính mình. Này giống như quyết biệt lời nói, làm Tần Tiêu giật hoảng hốt không thôi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phát triển trở thành như vậy a. Không cần, Tiểu Hắc, ta không cần ngươi đi chán, ngươi trở về đi, lần này ta không cần ngươi giúp. Hắc Ảnh mắt điếc tai ngơ. Không đỡ, chờ chết sao? Tuy rằng Tần Tiêu giật khả năng sẽ không chết, nhưng là thời cơ vừa vặn tốt, tất cả mọi người đang chờ đợi thuộc về chính mình thời cơ. Liền xem ai cờ cao một nước. Hết chương.